đồng dạng bên trong lôi kiếp, chính mấy người Diệp Phàm cũng không dễ chịu lắm, thi thoảng cũng phải bị đánh trúng bắn máu ra. Đại lôi kiếp đạt tới cấp thánh, ai cũng không thể thoải mái vượt qua, bằng không đó cũng không phải là thiên kiếp. Lão già kia, ngày chết của ngươi tới rồi. Diệp Phàm tấn công tới, thân thể hắn rất cứng rắn, là kim thân bất diệt, tuy có bị thương nhưng cũng không tổn thương đến căn nguyên. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, Cơ tử đồng loạt ra tay, chủ công lão sát thánh này, làm cho lão gặp phải kiếp phạt đáng sợ nhất. Ba trọng lôi kiếp cộng lại làm cho lão mấy lần bị đánh vỡ nát thân thể. Đồng thời, cổ hài cốt kia lại càng kinh hãi, hắn là vật chết mà sinh ra. Hiện giờ đối mặt với loại điện quang thuần dương này càng nơm nớp lo sợ, thần hỏa trong đầu lâu bất cứ lúc nào sẽ bị đánh tiêu tan. Các vị đạo hữu thỉnh ra cũng nhau giết địch, tiêu diệt sạch kẻ đến xâm phạm, mưu đồ đại sự. Sát thánh của nhân thế gian ngầm truyền âm, hắn thật sự kiên trì không được nữa. Ầm, vài đạo khí tức đáng sợ phóng vọt lên, càn khôn đều phải bị phá mở, không ngờ lại còn có sát thánh. Nội tình của nhân thế gian cùng với địa ngục còn giữ lại, tất cả đều ở tại đây. Mọi người đều biến sắc, trong lòng phát run. Thỉnh chư vị tiền bối ra tay. Diệp Phàm chớp động ánh mắt sáng bóng. Vệ Dịch, đại cường đạo đệ nhất Bắc Vực, lão thánh nhân của Kỳ Sĩ Phủ, thánh nhân của Cơ Gia đều xuất hiện. Thần triều cuối cùng sắp bị hủy diệt. Không sợ các ngươi không hiện ra, chỉ sợ các ngươi không đến. Ta vẫn luôn chờ mong đây. Bên trong lôi kiếp, sát thánh của nhân thế gian âm độc kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, đoạt đế binh phải không? Các ngươi có nội tình thì thế nào chứ? Chẳng qua đều phải chết. Diệp Phàm đối chọi gay gắt. Sát thánh của nhân thế gian mặc dù tóc tai bù xù, xương trắng đều lộ ra ngoài, nhưng vẫn như cũ cười to một tràng lạnh lẽo, nói: không biết sống chết. Xa xa, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, mấy vị lão thánh nhân hiện thân đều im lặng không nói, mắt nhìn chằm chằm vào điện phủ xương trắng cổ xưa kia. Mọi người đều chết đi, không có người nào sống sót. Trong cốt điện truyền ra một thanh âm uy nghiêm, một đạo sát niệm như đại dương mênh mông cuốn tới. Đây khẳng định là tồn tại từ trong thây chất thành núi máu chảy thành sông đi ra. Năm này qua năm khác, ngày qua ngày mỗi thời mỗi khắc đều giết người mới có thể trưởng thành đến trình độ này. Một lão già vô thanh vô tức đi tới, da bọc xương, tóc sớm rụng sạch, hốc mắt hổm sâu, cơ thể khô quắt, gần như mất đi đặc trưng của sinh mệnh. Cảnh giới vương của thánh nhân, đây là một nhân vật với sát chứng đạo, đạt tới cảnh giới đáng sợ vương của thánh nhân, ai cũng không nghĩ tới lại còn có lão sát thủ bực này xuất hiện. Lão thuộc về nhân thế gian, ngủ say trong thần nguyên mười mấy vạn năm, sống đến kiếp này, mấy ngày hôm trước mới xuất thể. Âm khí phất động, ở bên cạnh lão xuất hiện một hắc y nhân khác, hình thể tiểu tụy, tuy rằng không phải là vương của thánh nhân, nhưng cũng là một sát thánh. Hai đại thần triều viễn cổ thực may mắn, ở một chỗ mật địa ngẫu nhiên quật ra một phần nội tình, ngày nay tòa trấn như thế làm cho lực phòng thủ nơi đây cực kỳ kiên cố. Ở phía sau bọn họ lại xuất hiện vài đạo khí tức hung tàn, đúng là ba vị thánh nhân cổ tộc, đi tới cũng sát thủ thần triều viễn cổ. Điều này thật sự ra ngoài suy đoán của mọi người, đây vốn là trọng địa của thần triều viễn cổ, như thế nào lại đến đây ba vị cổ tộc? Hắc Hoàng thì kinh dị, bởi vì nó phát hiện trong cốt điện kia có một tòa tế đàn lóe ra u quang, ba vị tổ vương là bị triệu hoán tới. Sát thủ thần triều ngấm ngầm lui tới cũng cổ tộc. Ba người dường như lần đầu tiên tới đây, hào quang trong mắt lấp lóe sáng không chừng, đánh giá mọi thứ ở chung quanh. Diệp Phàm không sợ, nói: ngươi cho là xuất hiện hai sát thánh cộng thêm ba tổ vương là có thể tránh được kết cục bị hủy diệt sao? Cũng không nghĩ lại hôm nay là ai tới bao vây tiểu trừ ngươi. Hắc hắc, ai là con mồi, trong chốc lát gặp mặt sẽ biết. Sát thánh của nhân thế gian nói, ở trong thiên kiếp giãy giụa, gào giống. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử cũng nhau hành động, kéo theo thiên kiếp phóng tới phía trước, mang theo hai người đang ứng phó với kiếp, chống lại mấy vị cổ thánh mới xuất hiện kia. Sát, Một đạo khí cơ lạnh như băng phát ra, vương của sát thánh ở đối diện quát khẽ, hàn ý băng lạnh đến xương tràn ngập thần thổ hỗn độn. Đồng thời, vạn đạo thần quang cũng nổi lên, từ trong cốt điện sau lưng lão lao ra, cắt đứt đường đi của mấy người. Sát trận lúc nãy chỉ là khúc nhạc dạo đầu, đại trận thượng cổ chân chính có thể hủy diệt vạn vật toàn diện sống lại đi. Truyền đến thanh âm chói tai, ầm, truyền ra dao động năng lượng ngập trời, ức vạn trùng tia sáng mãnh liệt cuốn tới hướng bên này. Diệp Phàm, hầu tử, cơ tử đối kháng với thiên kiếp, đồng thời thấy sát kiếp khôn cũng kia, đều có cảm giác sợ run một trận. Nếu không có lôi điện như biển buông xuống thủ hộ bọn họ ở trong đó, kết quả thật khó nói. Đây là một cổ trận rộng lớn mênh mông, khắp tiên thổ hỗn độn khô cằn đều khắc đầy trận văn, vây quanh mọi người ở bên trong, không có đường lui. Vù, vị vương của sát thánh kia lập tức biến mất, nhằm về phía các thánh nhân xa xa, triển khai ầm sát khủng bố. Thần triều viễn cổ muốn phong bế nơi đây, tung một lưới bắt hết mọi người, giết sạch mấy vị thánh nhân đến xâm phạm. Một tiếng chấn động mãnh liệt, vương của sát thánh cũng lão phủ chủ kỳ sĩ phủ đối chiến một kích. Tuy tập sát không thành công, nhưng lại làm cho trong lòng người của các thánh địa đều dâng lên một tầng lo lắng. Hai đại thần triều là có chỗ dựa, ý chí thần minh cổ xưa toàn diện sống lại đi, dập nát hết thảy kẻ xâm lấn, hủy diệt sinh cơ. Một vị sát thánh quát lớn, khí tức của đại trận càng ngày càng khủng bố, tiên thổ hỗn độn khô cằn này là chỗ bể quan của thần minh ngày xưa, để lại pháp trận tuy không trọn vẹn nhưng cực kỳ đáng sợ. Địa phương này lập tức dâng lên hào quang vạn trượng, một mảng tinh khí hỗn loạn vây quanh mọi người ở bên trong, muốn toàn diện luyện hóa. Sát trận, chém cho ta. Hắc Hoàng giống to, các ngươi toàn bộ phải chết. Vương của sát thánh lạnh lẽo nói, vận chuyển pháp trận, muốn xé ra thiên kiếp cứu hai người kia ra. Có vào không có ra, ngươi cũng vào trong đi. Diệp Phàm quát khẽ, cũng thánh hoàng tử, cơ tử phóng đi về phía trước. Sát cho ta. Trong thần thổ hỗn độn khô cằn hiện lên thần văn, mặc dù cổ trận không trọn vẹn, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Xé nát tứ phương, không có thánh khí phòng hộ căn bản không sống được. Thần nữ lô chìm nổi bảo hộ đám người Lệ Thiên, Đông Phương Dã, Yến Nhất Tịch phía dưới nó. Mà người của các thánh địa cũng đều biến sắc, vừa ứng phó với tập sát của sát thủ vừa khởi động thánh binh tự bảo vệ. Từ phủ thánh nữ bên thân xuất hiện một lão ẩu, đúng là một vị thánh già, hiển nhiên là nội tình của thánh địa, bảo vệ họ. Trên đầu Khương Giật Phi lại xuất hiện một thần lô khủng bố, thậm trầm di động, tản phát ra một tia thần uy cực đạo. Đây là một kiện phòng chế phẩm của đế binh. Mọi người đều lên đường đi. Ở trong sát quang của pháp trận thượng cổ, người của hai đại thần triều vô tình nói, cộng thêm ba tổ vương thuần thục đi lại bên trong cổ trận, triển khai tuyệt sát. Hắc Hoàng giống giận, sát trận của nó uy lực vô cũng tận, chỉ có điều trận thai không còn nhiều lắm, bảo vệ người của Thiên Chi thôn thì không thành vấn đề, nhưng muốn phá hủy nơi đây độ khó rất lớn. Bên trong thiên kiếp, sát thánh của nhân thế gian tuy rằng mấy lần bị đánh vỡ nát, nhưng đều vừa trọng tổ thân thể, vừa như cũ cười tàn khốc. Hủy diệt đi, cỗ xương trắng kia cũng gào giống, thần hỏa trong đầu lâu lấp lóe. Trước tiêu diệt hai tên các ngươi, cơ tử nói. Sát thánh trong lôi kiếp dường như điên cuồng, gào lên, ta muốn cho các ngươi biết rõ, thần triều là không thể chạm tới. Vốn chúng ta định ẩn phục, các ngươi lại xem là con mồi, còn theo đuổi không bỏ. Diệp Phàm cười lạnh, hướng về phía phương xa hô lớn, cơ gia tiền bối còn không ra tay đợi tới khi nào? Trong lúc hai đại thần triều cũng ba vị tổ vương tàn sát bừa bãi, cậy vào pháp trận thượng cổ kịch liệt ra tay, từ phương xa truyền đến một dao động mãnh liệt, tràn ngập khí tức của đại đế cổ. Một cái cổ kính bay lên không trung buông xuống vạn giải tơ đại đạo, hào quang của nó xuyên qua cổ kim, uy lực khôn cũng. Trùng tia sáng rực rỡ từ mặt kính chiếu rọi xuống, cổ trận đều ở vỡ nát, thần thổ hỗn độn đều nứt nẻ, rồi chậm rãi tan ra. Đây là một uy lực khiến người ta hít thở không thông, ngay cả thánh nhân đều sợ run. Hư không kính, binh khí của đại đế cổ quả nhiên đã mang đến, đây là một hồi sát kiếp thiên đại. Có người kêu lớn, đám sát thủ kinh hoàng. Giờ khắc này, cổ trận thần bí lưu lại trên thần thổ hỗn độn này, không ngừng bị phá nát, bị hủy diệt. Thánh nhân của Cơ Gia vô tình ra tay, ở trên đỉnh đầu lão hư không đế kính chuyển động, chùm tia sáng chói mắt kia không có gì không phá, chiếu vào hướng vương của sát thánh. Xoát! Không thể không nói, vương của sát thánh này khủng bố tới cực hạn, không ngờ lại né tránh được trong đường tơ kẽ tóc. Phốc! Hủy ết quang tung tóe, một tổ vương cổ tộc ở bên cạnh lão hét to một tiếng, trực tiếp bị kính chiếu chúng hóa thành một màn mưa máu, xương cốt cũng không còn, chết oan chết uổng. Mọi người đều kinh sợ, nhưng lại giết chết ngay một vị cổ thánh. Đây là một lực lượng đáng sợ đến mức nào? Quả thực nghe mà rợn cả người. Kiện cổ kính phong cách cổ xưa trơn bóng, chiếu rọi ra thần quang rực rỡ có thể hủy diệt hết thảy sinh linh, không có người nào có thể kháng cự. Đây là binh khí của đại đế cổ sống lại trong tay một vị thánh nhân, khai thiên lập địa, phá hủy vòm trời, thông suốt quá khứ, hiện tại, tương lai, không gì làm không được, thánh nhân đều là ngay tức khắc biến thành vùng máu. Ông, hư không cổ kính di chuyển tiếp, lại lần nữa quét ngang những người đó, người của hai đại thần triều sợ run, không thể động đậy, ngay cả vương của sát thánh cũng chỉ có thể tránh lui. Lại là một đạo huyết quang hiện lên, tổ vương cấp thánh thứ hai bị kính quang xé rách, xương cốt máu thịt biến thành hơi, tiêu tán trong thiên địa. Chư vị đạo hữu còn không hiện thân đợi đến khi nào, cơ hội đoạt đế binh ngay tại trước mắt. Sát thánh đang đại chiến cũng tề la kia dồn dập kêu lên. Tòa tế đàn trong cổ điện lóe sáng, rồi xuất hiện 7-8 thân ảnh, lại đều là tổ vương, một người cầm đầu đạo hạnh cao nhất ở nơi đây. Huyết khí áp sục nhật nguyệt, mọi người đều run rẩy, rất nhiều người thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất, không chịu nổi cổ uy áp như biển cả mênh mông này. Càn Lôn đại thánh, lại là đại thánh của cổ tộc Vạn Long Sào, hắn mang theo cổ hoàng binh mà đến. Mọi người cả kinh kêu lên, sắc mặt trắng bệch, dự cảm đại sự không ổn, tất cả đều run rẩy. Ta nói rồi, ai là con mồi đến cuối cùng mới công bố, hết thảy đều là các ngươi bức mà ra. Sát thánh của địa ngục âm trầm nói. Hiển nhiên, bọn họ sớm đã có liên hệ với cổ tộc, tuy đã đến đây nhưng không để lộ ra. Hôm nay bị bức tới tuyệt lộ, mới phóng ra hết thảy. Đây là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thần triều viễn cổ liên kết cũng thái cổ hoàng tộc Vạn Long Sào, chỉ nghĩ đến đã khiến cho da đầu người ta run lên. Người của các thánh địa trong lòng đều chìm xuống. Ở trong dự đoán trước đó, có thánh nhân áp trận san bằng thần triều hẳn là không thành vấn đề, không nghĩ tới nội tình của bọn họ xuất hiện, hơn nữa cũng sớm đê, có tính kế. Không sợ các ngươi không đến, chỉ sợ các ngươi không hiện ra, cướp đi một kiện cổ hoàng binh của chúng ta, hiện tại cứ lấy đế binh để hoàn lại là tốt lắm. Càn Lôn đại thánh của Vạn Long Sào âm u nói, mọi người đều lộ sắc mặt khó coi, binh khí của đại đế cổ không thể vọng động. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa chấn chết tổ vương, lập tức liền xuất hiện đại họa như vậy. Trong lòng mọi người đều trầm trọng như núi, cái cửu u rời đi tiến vào sâu trong tinh vực, bằng không khẳng định Càn Lôn cũng không dám xuất hiện như vậy. Vương của sát thánh âm trầm cười to như lưỡi đao cỏ vào xương, nói, ai là con mồi? Các ngươi đều phải chết. Đám người Diệp Phàm, Cơ Tử trầm mặt xuống, chán ghét hắn tới cực điểm. Thánh hoàng tử cười lạnh, nói, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi muốn mời vị kia tới chỉ sợ không được, hôm nay lưu ngươi một mạng đưa đến Tu Di Sơn, những người khác toàn bộ giết chết. Sát thánh của địa ngục nói, không có sợ hãi, thỉnh thúc thúc ra tay. Thánh hoàng tử hô to, nhưng mà, vẫn không có tiếng đáp lại, tiên thổ hỗn độn nứt nẻ, quang huy tinh tú trong vũ trụ rơi vào, cũng không thấy bóng dáng của đấu chiến thắng Phật. Mọi người lại một lần nữa biển sắc. Vốn chiến đấu là để hủy diệt thần triều viễn cổ, nhưng lại liên quan đến nhiều người cũng thế lực rắc rối phức tạp như vậy. Càn Lôn đại thánh gật gật đầu, nói, thánh hoàng tử, thúc thúc ngươi tới không được rồi. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, sẽ tự mình hộ tống ngươi quay về Tu Di Sơn, nhưng những người khác đều phải chết. Ở trước người lão, hiện lên một con chân long màu tím, mỗi một đốt thân thể đều là một cái chuông tím chớp động hào quang như mộng ảo. Đây chính là vạn long linh binh khí của cổ hoàng danh chấn muôn đời. Khí tức cổ hoàng tràn ngập, bao phủ bầu trời che lấp đại địa, rung động tâm linh mỗi người. Nó còn chưa sống lại đã khiến mọi người sụi lơ tại đương trường. Ban cho các ngươi cái chết. Càn Lôn Đại Thánh quét mắt nhìn về phía mọi người, bao gồm chư thánh, nói giọng vô tình lạnh như băng. Đạo hữu, ngươi không khỏi đánh giá chính mình quá cao rồi. Nhưng đúng lúc này, Vệ Dịch đi ra, toàn thân tản phát ra lực lượng khủng bố vang dội cổ kim. Lão đầu tóc bạc tung bay, thân thể khô héo, nhưng lúc này lỗ chân lông toàn thân đều đang tràn ra từng đợt đạo cơ, giống như một thần minh, lực lượng dâng lên ngập trời như là một thần lô vĩnh hằng sống lại, khiến người ta kinh sợ. Lão mượn dùng hư không kính treo lơ lửng trên đỉnh đầu mình, hào quang chiếu rọi cổ, kim, tương lai, đại thánh. Vị lão nhân này không hề giấu giếm, dĩ nhiên là một nhân vật cấp đại thánh. Mọi người hoảng sợ, rồi sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây là một trong thiên tuyển tam kiệt năm đó, ở niên đại khó có khả năng thành thánh nhất lại đắc đạo, dĩ nhiên công tham tạo hóa. Cộng thêm nhiều năm trôi qua như vậy sao có thể là phàm tục. Cái này, cổ tộc cũng thần triều viễn cổ đều bị kinh sợ. Không có gì đáng nói, trước chém hai tên bọn họ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm sát thánh cũng bộ xương trắng trong lôi kiếp. Thánh hoàng tử, cơ tử gật đầu, trong lôi kiếp vô lượng. Sát thánh này vô cũng thê thảm sắp ngã xuống, cái giá xương trắng kia cũng như thế, thần hỏa trong đầu lâu sắp bị dập tắt. Hai thánh nhân này đều nghĩ rằng mình sẽ được cứu thoát, có thể phản sát đám Diệp Phàm, không nghĩ tới con bài chưa lật ra hết, đối phương cũng hiện ra một đại thánh, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, thời gian chi thư không. Sát thánh của nhân thế gian giống to, ra sức giãy giụa, nhưng thân thể hắn vẫn đang vỡ vụn, bị đại lôi kiếp thiên địa đánh cho máu thịt bay tung tóe, xương trắng dày đặc. Trong lôi hải, từng đạo hào quang càng hừng hực hơn bay múa, đó là thái âm, thái dương, ngũ hành, hỗn độn đủ các loại đại lôi kiếp, cũng có từng tòa thiên cung chìm nổi, đó là tia chớp ngưng tụ mà thành. Diệp Phàm, hầu tử, cơ tử độ kiếp, dẫn tới thiên phạt có thể nói là trên đời khó gặp. Cảnh điện mang đáng sợ như vậy mọi người đều chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ba vị con của đế dẫn tới thiên phạt, dị tượng chấn động chư thiên, lôi quang xuyên qua cổ kim, chiếu rọi ra tiên quang vĩnh hằng. Đại lôi kiếp này cũng không phải là thành thánh, nhưng cũng không kém chút nào so với kiếp lôi của thánh nhân, đánh cho sát thánh đều giải thể mấy lần, không thể thoát khỏi. Mà bộ xương trắng kia, thần hỏa trong đầu rốt cục càng ngày càng ảm đạm, hình thần câu diệt thấy ngay trước mắt. Hai đại cường giả của thần triều viễn cổ không đủ sức xoay chuyển tình thế, so với Diệp Phàm bọn họ càng thống khổ và gian nan hơn, bởi vì đối mặt chính là ba loại kiếp phạt nhập một. A, sát thánh kêu to, sắp chết cũng muốn kéo theo một vị con của đế, đáng tiếc hắn khó có thể như nguyện. Diệu thuật ẩn trong hồng trần của nhân thế gian không thể thi triển ra được, không còn chỗ ẩn thân, trong nháy mắt liền bị thiên phạt bổ xuống. Trên người cơ tử vết máu loang lổ, ở trong thiên kiếp tự nhiên không có khả năng không tổn hao gì, nhưng hắn cũng không lo ngại. Hư không đại liệt chẳng vừa ra thiên địa thất sắc, hư ảnh thần ma gào rít giận dữ, xé nát bộ xương trắng kia. Đây là một tiếng rít gào thật lớn, truyền khắp tiên thổ hỗn độn. Một số người trực tiếp bị chấn cho thân thể nổ tung, hóa thành màn mưa máu. Thân thể một vị thánh nhân bị nứt toạt ra. Đây là một hồi thánh chiến. Cơ tử độ kiếp sắp viên mãn, để lộ ra thực lực của hắn có thế lực kháng thánh nhân. Mọi người đều miệng khô lưỡi đắng. Một nhân vật con của cấp đế quật khởi, chiêu cáo cường thế cũng siêu phàm của hắn. Từ nay về sau trong thiên địa hơn một người tài không thể bỏ qua. Bên kia thánh hoàng tử rít gào, thi triển ra một thần thông pháp tướng cao vượt khỏi núi lớn, đỉnh thiên lập địa, cũng không biết cao lớn gấp bao nhiêu lần. Đây là một đầu thánh viên màu vàng cực lớn, mỗi một cọng lông đều lấp lóe phát sáng, rực rỡ lóa mắt, tiếng giống xé mở vòm trời, chấn động núi sông, đại côn màu đen cầm trong tay chọc thủng trời cao. Hắn đứng trong lôi hải, liên tục đập xuống sát thánh của nhân thế gian. Sát thánh rơi vào cảnh anh hùng mặt lộ, gào thét giận dữ, hắn là từ trong thây chất thành núi máu chảy thành sông mà đi tới mức này, hiện tại lại sức cũng lực kiệt, thân mình lộ ra xương trắng dày đặc triển khai các loại bí thuật, đánh tới đối phương. Choảng, truyền đến thanh âm cũng không vang dội lắm, máu thịt bị đánh vỡ nát một mảnh, cánh tay phải cũng nửa người sát thánh đều sụp xuống, rồi sau đó bị gãy đoạn. Thánh hoàng tử giống giận, ngẩng đầu trong thiên địa cao vạn trượng, đây là một con cự viên màu vàng có thể hái sao lấy trăng trên trời, triển động uy thế khôn cũng, đánh cho một vị cổ thánh bị thương nặng. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, nhất là cổ tộc, trong khoảnh khắc dường như thấy lại năm tháng quật khởi huy hoàng của đấu chiến thánh hoàng, tất cả đều kinh hãi run sợ. Mọi người đều biết rằng, không thể cản trở con đường quật khởi của thánh hoàng tử, ngày nay mới tấn chức bán thánh, đã có thực lực có thể kháng cự với tổ vương. Ngọc thạch câu phần, thập phương đều diệt. Ở trong lôi hải như đại dương mênh mông, sát thánh của nhân thế gian cùng với bộ xương trắng kia truyền ra dao động thần thức tàn nhẫn. Bọn họ biết là xong rồi, nhưng cũng muốn kéo theo một người chôn cũng. Thân thể rách nát, nguyên thần bọn họ cũng bị sấm sét đánh, uể oải không chịu nổi, nhưng lại hóa thành hai luồng hào quang vọt tới phía trước, phân biệt đánh về hướng cơ tử cũng thánh hoàng tử. Mọi người biến sắc, sát thánh liều mạng, thi triển bí thuật cấm kỵ của nhân thế gian, tuyệt đối là một hồi đại nạn. Bọn họ thiêu đốt ấn ký sinh mệnh có thể bày ra một kích kinh thế. Mau lui, xa xa, mọi người cả kinh kêu lên. Con thú rơi vào đường cũng sắp chết dãy rụa là đáng sợ nhất, huống chỉ là sát thánh. Sơ sẩy một chút vốn người thắng có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Diệp Phàm ra tay. Hắn đứng sừng sững trong hư không, tóc đen chảy dài như thác nước, đang nhận sấm sét thanh tẩy thân thể. Giữa mi tâm quang hoa nhoáng lên một cái, một tiểu nhân màu vàng ôm đinh mà ra, đạt tới tốc độ tuyệt đinh, hết sức thăng hoa. Vượt thoát khỏi trói buộc của thân thể, từ trong thần hình vọt lên, thoát thai mà ra. Đây là biến hóa của đạo, nguyên thần hợp đạo ôm đinh đánh ra một kích. Thời gian dường như ngưng lại, không gian không thể ngăn cản. Tiểu nhân màu vàng trở thành duy nhất trong thiên địa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phốc, một kích này chấn nhiếp thế gian, biểu hiện ra một phong thái tương lai có thể tranh hùng trên đường thành đế của thánh thể nhân tộc. Nguyên thần chỉ hỏa bay ra từ bộ xương trắng bị tiểu nhân màu vàng ôm đinh đập một cái, không thể ngăn cản một kích này, đương trường vỡ nát tan tành. Đoàn thần hỏa phẫn nộ, đồng thời hoảng sợ, kêu rên cũng kêu to, sắp chết dãy giụa, nhưng mà hoàn toàn vô vọng. Cái đinh của tiểu nhân màu vàng buông xuống vạn tia mẫu khí, rất nhanh phóng lớn, lại một lần nữa chấn áp xuống, không còn có gì trì hoãn, đập cho nó thành cho bụi. Đã chết rồi, nguyên thần của một vị thánh nhân cứ như vậy bị giết. Mọi người quá sợ hãi, tất cả đều cứng họng. Vạn vật mẫu khí đinh cũng Diệp Phàm cũng nhau độ kiếp, cảnh giới giống nhau, ngày nay ở trong lôi hải đàn sinh ra ý chí thần minh, uy lực khôn cũng. Cảnh giới của nó thủy chung như một cũng Diệp Phàm, cũng đạt tới cảnh giới bán thánh, cũng giống như chủ nhân có thể chiến với thánh nhân, thân là tiên liệu của đại đế cổ mới có thể có được, luyện chế thành cái đinh đã nhiều năm, uy lực vô cũng tận. Bán thánh khí, bán thánh, có rào cản của bán thánh, nhưng lại có thể giết chết thánh nhân. Cổ tộc không ít người sắc mặt trắng bệch, nhân vật con của cấp đế thứ ba giờ khắc này dùng thực lực của hắn chiêu cáo với thiên hạ, cường thế quật khởi, không người nào có thể kháng cự. Mà bên kia, nguyên thần của sát thánh của nhân thế gian giống như một đạo lưu quang đánh về phía hầu tử, dữ tợn mà hung lệ dường như thể sống chết phải lôi kéo hắn theo. Ta bị thiên kiếp đánh bị thương nặng, thực lực không đủ năm thành của lúc toàn thịnh, nhưng muốn kéo theo một tên trong các ngươi cũng không thành vấn đề. Đây là một loại không cam lòng, ẩn chứa oán khí khôn cũng, muốn cho thánh hoàng tử chôn cũng. Nhưng kết quả lại ra ngoài ý liệu của hắn, Diệp Phàm phát sau mà đến trước. Sau khi đánh chết đoàn thần hỏa kia, dưới thân tiểu nhân màu vàng xuất hiện một tấm thần da, chở nó dọc theo dòng thời gian nghịch chuyển vọt lên ngăn chặn sát thánh. Nhanh đến khó tin, khiến người ta không kịp phản ứng. Đây là một tấm thần gia, là thời gian chỉ thư, ghi lại cổ pháp kế thừa của thiên đình, Diệp Phàm mang ra từ trong bất tử sơn. mặt trên khắc đầy chữ nhỏ dày kín, lúc này đều hóa thành phù văn nở rộ ra, lạc ấn ở trên hư không, bảo hộ Diệp Phàm. Ở trung ương, mỗi một chữ đều sáng lóa như là dùng thần kim luyện chế thành, trầm trọng như núi, có thể nói là kinh thế. Tiểu nhân màu vàng ngồi xếp bằng trên tấm thần gia, vạn vật mẫu khí đinh rời tay treo lơ lửng trên đầu, cũng tiến với nó, còn trong tay xuất hiện một kiện binh khí khác. Quyền trượng vô thượng của thiên đình, sát thánh của nhân thế gian cả kinh kêu to, dường như phi thường hoảng sợ. Cây quyền trượng hoàng kim này ngày xưa chấn nhiếp một thời gian, từng gây ra biết bao uy áp cho hai đại thần triều. Đây là binh khí chỉ có đại thánh mới có thể thúc động, những người khác không thể dùng, nhưng hắn dường như quên mất điều này, chỉ nhớ rõ mười mấy vạn năm trước uy lực của nó là ác mộng. Soạt, quyền trượng hoàng kim đánh xé nguyên thần của sát thánh thành hai nửa, vẫn không có hiện ra uy lực gì đặc biệt, chỉ là độ cứng chắc đơn thuần bất hủ mà thôi. Phốc, một kiện binh khí khác xuất hiện trong tay Diệp Phàm, chính là đả thần tiên, là một loại binh khí chuyên đánh nguyên thần người khác, đánh cho thần thức của sát thánh này thành mảnh nhỏ. Sát thánh của nhân thế gian gào lên thê lương thảm thiết. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu tiểu nhân màu vàng chấn động, buông xuống mẫu khí đại đạo như giải tơ, nghiền áp mảnh nhỏ nguyên thần của sát thánh sớm đã kinh hoàng thành bột mịt. Mọi việc phát sinh đều nhanh như tia chớp, mọi người có muốn ngăn cản cũng không kịp. Quá nhanh, thời gian chỉ thư làm cho tiểu nhân màu vàng như là phá vỡ gông cùng xiềng xích, xuyên thấu thời không mà tới. Một kiện tiếp một kiện bí bảo bày ra, phân biệt phát huy ra lực uy hiếp cũng thần năng, làm cho vị sát thánh này chỉ có thể không cam lòng nuốt hận. Lại chết rồi, một vị sát thánh có thể sát thánh nhân từ đó hạ xuống màn tre, chết ở trong thiên kiếp. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có lôi kiếp thật lớn kia còn đang tiếp tục. Trong quầng sáng đó ba thân ảnh đứng sừng sững tản ra khí tức bất hủ, giống như thần giống như ma. Hai nhân vật cấp sát thánh, cứ như vậy bị ba bán thánh giết chết, đây là tin tức thuộc dạng gì? Truyền ra ngoài lập tức sẽ khiến người ta điên cuồng. Hàng rào của bán thánh, không ngăn cản được bước chân của bọn họ. Sao ngươi lại giành địch nhân của ta? Thánh viên tử bất mãn nói một câu. Ba người vững như núi không nhúc nhích, trước xương chán đều ngồi xếp bằng một tiểu nhân, cũng nhận lôi kiếp thanh tẩy, tới cuối cùng lại giống như kình ngư hút nước, hút cả lôi hải như đại dương mênh mông kia vào miệng. Ba vị con của đế vẫn không nhúc nhích, dùng lôi điện như hải dương kia thăng hoa, trải qua rèn luyện thay đổi toàn diện thể chất cũng nguyên thần. Xa xa, Càn Lôn đại thánh chớp động ánh mắt, phía sau lão có mấy vị tổ vương không thèm che giấu sát ý, mấy nhân vật bực này một khi trưởng thành, thật không thể tranh phong. Biện pháp cuối cùng chính là lập tức giết chết. Thế nhưng bọn hắn không có cơ hội, trên đầu đại thánh vệ dịch tràn ngập khí tức đại đế cổ, ức vạn trùng tia sáng chiếu rọi ra sáng trưng cả một mảng vòm trời, cả tinh vực đều đang rung chuyển. Trên cổ kính kia khắc rõ uy nghiêm vô thượng của đại đế thượng cổ, chịu tài đạo quả vô địch, ngày nay đã sống lại ai dám lộn xộn. Hư không kính tỏa hào quang bốn phía, giống như một cái bảo luân, cũng giống như vầng trăng sáng trên không trung, buông xuống vạn tia sáng bao phủ toàn thân lão thánh nhân, làm cho lão nổi bật giống như một vị thần. Nhân tộc thật khiến người ta kính sợ. Càn Lôn đại thánh thở dài một hơi, vạn long linh trước người lão chậm dài nhích động, giống như một con chân long dáng thế, tràn ngập đạo khí cổ hoàng. Một cái cửu u đi rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện một vệ dịch, một vị xứng với tên đại thánh, cầm trong tay hư không kính, ai có thể xem thường chấn sát. Đạo hữu nếu như muốn luận đạo, chúng ta đi vào sâu trong tinh không đi. Vệ dịch nói, tốt, luận cho biết cao thấp. Càn Lôn đại thánh gật đầu, cùng với mấy vị tổ vương phía sau cũng nhau biến mất, hóa thành lưu quang chìm sâu vào trong vũ trụ tối đen. Vệ dịch cũng mấy vị thánh nhân trước khi đi liền nhìn thẳng vào vị vương của sát thánh kia. Người da bọc xương này lập tức thần sắc thảm biến, cũng phóng vào trong vũ trụ. Đại nhân vật bực này đều rời đi, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhổm. Đây là một hồi sát kiếp lớn lao, không nghĩ tới lại dẫn tới những cổ thánh một cõi này. Cuối cùng một tiếng nổ vang trời, lôi quang dần tan đi. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử độ kiếp thành công, thiên phạt biến mất. Mỗi người đều khí huyết tràn đầy, tinh thần thoải mái, điên cuồng cắn nuốt tinh khí chung quanh bổ sung năng lượng. Bên kia, sát thánh Tề La tài ba chắc tuyệt, liều chết chiến đấu cũng sát thánh địa ngục đã thành đạo cả ngàn năm, lúc này cũng đã chém rơi đầu đối phương xuống, đang siêu tra thần thức bị tàn phá trong xương chán của đối phương. Sát thánh Tề La thông qua những tin này, thấy được một phần quỷ tích cuộc sống của các đứa con mình. Lúc này lão vừa khóc vừa cười, tóc tai bù xù, vẻ mặt bi thương, không kìm nổi nhìn lên trời giống lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, thần triều sụp đổ, thần thổ hỗn độn khô cạn vỡ nát tan tành, không chịu nổi lôi kiếp và pháp trận không trọn vẹn của thần linh cổ đại tấn công, rơi vào không tinh không. Người của các thánh địa trợn mắt há mồm. Chiến cuộc phát triển quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sát thánh của nhân thế gian và địa ngục đều chết cả, xương trắng cũng hóa thành tro tàn rồi. Chiến lực của Diệp Phàm quả là cường đại quá mức tưởng tượng, tự tay thịt luôn hai vị thánh giả, tuyệt đối là uy chấn thiên hạ. Mọi người biết chỉ cần lần này chấm dứt thì cả viên cổ tinh này sẽ phải chấn động lớn. Thánh thể nhân tộc dùng chiến tích huy hoàng tuyên cáo với thế gian, hắn đã trở lại. Địa ngục và nhân thế gian sắp bị diệt tới nơi rồi. Chư vị còn thất thần ra đó làm chỉ, đồng loạt ra tay thu thập tàn cục đi. Chiến đấu chưa kết thúc. Bởi vì thần triều viễn cổ còn có một bộ phận sát thủ còn sống. Tất cả những người này đều là tinh anh. Nếu chạy trốn được thì sẽ là tai họa ngầm ngàn năm sau. Tề La chấn vỡ đầu lâu trong tay, nhắm về phía điện phủ bằng xương trắng. Không cho kẻ nào chạy thoát. Báo thù cho tổ tiên, nghênh đón đầu lâu tổ sư viễn cổ, rửa sạch sỉ nhục, hủy diệt hai đại thần triều. Tiếng gầm thét rung trời vang lên, sát thánh chân chính đã ngã xuống, còn có thể có sóng gió gì nữa. Tất cả mọi người đều lao về phía trước. Các thánh địa phấn chấn, anh dùng đấu đá, đánh về phía điện phủ xương. Bởi vì đó chính là tổ địa của hai đại thần triều, tích lũy qua năm tháng vô tận. Tất cả bảo tàng vô lượng. Bên trong điện có một thân ảnh khô gầy, ánh mắt lóe sáng, ngón tay đen nhánh như móc sắt, giơ tay đánh một đám cường giả xâm nhập hóa thành sương mù máu. Sát thánh. Còn có một vị sát thánh tỏa ra sát khí ngập trời, lạnh lùng nhìn mọi người, giống như một khối cổ thi, băng hàn tới tận xương tủy. Hai đại thần triều mở ra tổ địa lại tìm được bí mật, đào ra được một vị sát thánh vương. Bị vệ dịch khống chế, đi theo vào sâu trong vũ trụ. Còn một vị sát thánh lưu lại chính là người này. Hắn muốn bỏ chạy và ẩn thân ẩm sát nhưng không có cơ hội. Tề La đã sớm tập trung vào hắn. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử vừa thăng cấp, đang bức bách tới, vây lấy hắn. Hắc Hoàng thét dài. Trận chiến vừa rồi rất không thuận tay, lúc này gào thét lao tới. Nó tuyệt đối có thể uy hiếp tới thánh nhân. Bên kia, một bà lão của Tử Phủ Thánh Địa ánh mắt bừng sáng, cũng nhìn về phía này, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Giết! Người này cũng hiểu rõ, chủ động tấn công về phía Tề La là đối thủ trời sinh, muốn nghiền nát đối phương, tạo thành đường máu mà bỏ chạy. Đều là sát thánh, hắn biết chỉ có xử lý Tề La thì mới có hy vọng sống, bằng không nhất định sẽ bị cuốn lấy, khó có cơ hội giữ mạng. Trên đầu Tề La hiện ra một cổ tháp trong suốt, do thánh cốt luyện chế thành, phòng ngự công kích, hóa huyết đao trong tay xé rách càn khôn, dẫn động ánh sáng trăng sao tới đánh, giống như thiên hà giáng xuống, khí thế như vực sâu. Hắn mất đi 7 đứa con, ngày này toàn thân ở vào một trạng thái đặc biệt, tinh khí thần được kéo lên tới mức tận cũng, chiến ý vọt cao, khí khái vô địch, vị sát thánh này bị đánh bay. Lão đảo rút lui, ánh sáng trăng sao kia tập trung toàn bộ trên người hắn, khiến khớp xương rung động, gãy mấy chục đoạn. Đại thuật sát sinh vô dụng, bị người vây quanh, cuối cùng cũng chỉ là một con thú cũng đường. Thánh Hoàng Tử vung đại thiết công, giống như cầm một chiếc bánh xe tiên cổ, phong lôi đại trận, tạo thành tiếng động nặng nề, đánh cho hư không tan nát phủ nổ tung. Sát thánh bị người ta vây lại, tránh cũng không thể tránh được, lui không thể lui, bị động đón đánh, bị một lực lượng lớn chấn động cho miệng ho ra máu. Thế gian lúc này có mấy người có thể so đấu thân thể với con của cổ hoàng chứ? Hai tay Cơ Tử hợp lại thành hình trăng tròn, đặt lên đầu phát ra ánh sáng chói mắt, giống như một vầng thần nguyệt vậy. Một tấm cổ kính hiện ra giữa hai tay hắn, tỏa ra khí tức tường hòa, rất nhanh liền biến thành ánh sáng khủng bố. Phụt, ngực của sát thánh bị ánh sáng này bắn trúng, lộ ra một lỗ máu khiến người ta sợ hãi. Xương ngực gãy ra mấy khúc, nửa người nhuốm máu. Ánh mắt sát thánh tỏa hào quang lấp lánh. Hắn bị mấy đại cao thủ vây lại ở trung tâm, lộ ra khí tức đáng sợ khiến hắn hít thở không thông, như rơi vào vũng bùn, rất khó phản kháng. Hắc hoàng giống to một tiếng, đầu đồng chân sắt lao thẳng tới. Móng vuốt lớn kia ép xuống giống như một ngọn núi nhỏ. Đồng thời vào lúc này, Diệp Phàm tiến tới. Kim thân bất diệt tỏa ra sáng lạn, thân thể được dị tượng bao phủ, muốn tay không giết chết đại địch. Máu tươi bắn ra, một vị sát thánh cũng không thể đỡ nổi. Hắc hoàng suýt nữa moi tim hắn, mà Diệp Phàm lại trực tiếp đánh gãy tay hắn. Máu tươi của sát thánh chảy đầm đìa, tỏa ra tanh tưởi. Đồ thánh, căn bản không có gì trì hoãn, mấy vị cao thủ đồng thời ra tay. Người này muốn chạy thoát còn khó hơn lên trời. Một kích cuối cùng, bọn họ đánh cho sát thánh hóa thành một đám máu. Nguyên thần bắn ra bốn mảnh cũng bị Tề La tóm được. Bốn khối thế giới thạch là căn bản để chúng ta sáng lập thần linh tiểu giới. Sát thánh thu lại vẻ bi thương, lộ sắc mặt mừng rỡ. Địa ngục và nhân thế gian đều bị hủy diệt. Tổ giới của bọn họ sinh ra một viên thế giới thạch quý báu cũng bị lấy mất. Mà trong một tiểu thế giới của thần thổ hỗn độn khô cạn sinh ra hai khối thế giới thạch, lúc này thu trong cốt điện, giá trị vô lượng. Đi, thánh vật trong điện phủ cổ xưa kia rất nhiều, có thể bù lại tổn thất của chúng ta. Sát thánh Tề La nói. Hắc hoàng, Long Mã chẳng nói thêm một lời, vọt tới như điên về phía điện phủ, bắt đầu thực hiện hành vi cướp đoạt điên cuồng nhất trong lịch sử, gặp gì thu đó. Cuối cùng thậm chí chúng còn không cẩn thận quấn cả mấy vị sát thủ mỹ nữ vào trong không gian pháp khí. Giờ khắc này các giáo cũng điên rồi. Trước kia còn chưa ra tay, lúc này tất cả mọi người giống như mãnh hổ xuống nói. Sinh mãnh vô cũng. Người của các thánh địa đều lao về phía điện phủ cổ, ai nấy cũng đều không chịu lạc hậu nửa bước. Chiến xa ù ù, nghiền nát đạo ngân tàn phá. Đại quân vô tận phá hủy từng toàn cổ điện, hủy diệt dấu hiệu của thần triều viễn cổ. Người hô ngựa hí, viện quân của các thánh địa tới rồi. Một đầu man thú toa kỵ bước qua trời cao, đạp sụp vòm trời, giống như một vùng thác lũ sắt thép tràn tới. Trong đó có một thánh nhân. Ở thời điểm cuối cùng, bảo tàng bị chia cắt rất nhanh. Có thánh địa xuất ra tất cả, khiến người của Thiên Chi Thông oán thầm và phẫn nộ. Các thánh địa như Cơ Gia, Giao Trì, Phong Tộc, Đạo Nhất, Tử Phủ, Khương Gia đều lạnh lùng, rất bất mãn với mấy cổ giáo chỉ biết lợi dụng này. Cốt điện này có phần của tứ tượng thánh địa ta. Một lão già ngồi trên một con kim tình bích lân thú quát lớn, mang theo một đám cường giả tới gần. Đại chiến thì không thấy bóng dáng bọn họ, tránh ở cuối cùng, khi chân chính phân chia bảo tàng của thần triều viễn cổ mới xông vào trước nhất, ngăn trở người của thiên đình. Các ngươi là ai? Khi đại chiến không ra sức, vừa rồi có thấy mặt đâu? Lão Đao Bà Tử hỏi. Chúng ta kế thừa lâu dài, tên là Tứ Tượng Thánh Địa. Bên trong cốt điện này có đầu lâu của tiền bối chúng ta, cần phải nghênh đón về. Tất nhiên không thể thiếu Cửu Tiêu Thánh Địa chúng ta rồi. Ở một phía khác, một chiến xa cổ xưa lao tới. Trên đó đầy vết rỉ sét nhưng lại tỏa ra chiến khí khủng bố, tất cả đều là bảo binh. Lại một thánh địa nữa tới muốn chia cắt bảo tàng. Vừa rồi khi đại chiến thì cũng không biết đám người này trốn ở nơi nào, chưa từng song phong liều chết. Thật sự là đáng cười. Lúc cần ra sức thì không thấy bóng dáng, tới thời điểm này lại lao tới đầu tiền. Các ngươi không biết xấu hổ hay sao? Một lão già của Thiên Chi Thôn nói. Chúng ta tận tâm hết sức mà đến, chưa nói mặt khác nhưng chỉ nói xương khô của tổ tiên ngang dọc như thế đã có tư cách đi vào rồi. Đám dư nghiệt thiên đình các ngươi còn nhiều lời thì cũng chuẩn bị chịu trách phạt, đáng giết. Một bà lão của Cửu Tiêu Thánh Địa cất giọng âm trầm nói. Hai đại thần triều viễn cổ kế thừa qua năm tháng vô tận, ngay cả thánh nhân cũng đều giết được. Thần tàng tích lũy quả thực không thể đo lường được, không ai có thể tưởng tượng là có bao nhiêu. Có lẽ trong nháy mắt, bảo tàng của hai đại thánh địa này khiến người ta đỏ mắt, vọt tới muốn phân chia. Tất nhiên là đều do dục vọng xui khiến. Nhưng lúc này người của Thiên Chi Thôn bị trục mũ cho một thân phận đáng sợ, cần phải tru diệt. Diệp Phàm bước ra khỏi hàng, trừng mắt nhìn về phía trước, miệng chỉ nói một từ, cút. Người có tên cây có bóng. Diệp Phàm tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, giết cả cổ hoàng tử, khiêu chiến tổ vương trong thiên hạ, một đường huyết chiến, uy danh hiển hách. Thần sắc những người này lập tức bị kiềm hãm, tuy rằng cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không dám trở mặt. Diệp Phàm ngươi danh chấn thiên hạ, quả thật uy thế có thể chấn áp một phương như cũng phải nói lý. Dựa vào cái gì mà không cho chúng ta chiếm cứ cốt điện? Bọn họ không phải là dư nghiệt của thiên đình sao? Một người của tứ tượng thánh địa hỏi. Bọn họ cũng giống như sát thủ thần triều, là một loại dư nghiệt đáng chết. Chúng ta nói gì đúng sao? Mụ già Cửu Tiêu Thánh Địa cười lạnh. Thân thể Diệp Phàm phát ra hào quang vô tận, huyết khí hoàng kim bao phủ nơi này, khuếch tán ra, cuồn cuộn như hải dương mênh mông. Những người phía trước phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay tung ra ngoài. Mấy lão già kia sắc mặt cũng tái nhợt, lui lại từng bước một. Các ngươi muốn chết sao? Thần sắc Diệp Phàm lạnh lùng, lời nói rất trực tiếp, không chút lưu tình nào cả. Ngươi muốn coi thường người trong thiên hạ sao? Bọn họ ngoài mạnh trong yếu, kêu lên. Diệp Phàm lạnh lùng quát, thiên đình ngày xưa sớm đã thành xương khói, bị các thánh địa công phá, hủy diệt sạch sẽ. Ta sáng lập ra thiên đình, không phải là sát thủ thần triều gì cả. Dám hất bát nước bẩn lên giáo phái của ta, vu đại hóa cho ta, đúng là đáng giết. Giọng nói của hắn như đao, chém vào trái tim của mỗi người. Ánh mắt đảo qua khiến những người này sợ hãi lui lại, không dám nhìn thẳng. Diệp Phàm là kim thân bất diệt, huyết khí tràn ngập, cất bước về phía trước chấn cho những người này ho ra máu mà rút lui, suýt nữa là vỡ nát tại chỗ. Cho dù thiên đình không phải là dư nghiệt của sát thủ thần triều thì ngươi cũng có quyền gì mà ngăn chúng ta tiến vào điện phủ. Bảo tàng của địa ngục và nhân thế gian là của người khắp thiên hạ, chúng ta đều có một phần. Những người này mặc dù sắc mặt đã trắng như tuyết, không tự chủ được mà rút lui nhưng miệng lại vẫn chưa khuất phục. Lúc đại chiến các ngươi ở đâu? Sao không thấy bóng dáng? Tất cả đều trốn chui trốn nhủi, giờ tới lúc chia bảo tàng thì lại tích cực hơn người. Diệp Phàm liếc qua mấy thánh địa này, sắc mặt vô cũng lạnh lùng. Phía sau, Hắc Hoàng, Long Mã, Đông Phương Giã và Thánh Hoàng tử đều trừng mắt lạnh lùng nhìn về phía đó.